Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988. Chương 988. Ta chính là Anan. 1. Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc kia một giây đồng hồ. Chỉ Diệu cũng mở miệng. Thật là đúng dịp, Hạ tiểu thư. A, không, Hàn phu nhân, ta cũng có lời nói. Hắn cùng lúc trước vẫn như cũ là trước hô Hạ tiểu thư, sau đó đang cố ý đổi thành Hàn phu nhân, xưng hô như vậy để Hạ Vãn An đáy mắt xẹt qua một vòng không vui. Chỉ Diệu không cho Hạ Vãn An cơ hội mở miệng, liền thẳng lại ra tiếng. Mọi người đều biết, nữ nhi của ta Tiểu Mộ tại nước Pháp du học qua 3 năm. Kia trong 3 năm, nữ nhi của ta quen biết một vị lão tiên sinh. Lão tiên sinh kia cùng nữ nhi của ta từng có một chương chụp ảnh chung. Chỉ Diệu nói, liền nhìn thoáng qua phụ tá của mình. Rất nhanh hắn trên điện thoại di động lật ra tấm hình kia. Xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trong tấm ảnh là tại một cái triển lãm châu báu lãm trước quán đập. Chỉ Mộ mặc một bộ nát hoa váy liền áo. Bên người nàng đứng đấy một người có mái tóc râu ria hoa dâm lão nhân. Lão nhân kia ở đây biết hết. Liền ngay cả Hạ Vãn An nhìn thấy lúc, sắc mặt đều lóe lên một vòng kinh ngạc. Lão nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh thời thượng cha dâu. Nhìn thấy ở đây biểu tình của tất cả mọi người, Chỉ Diệu đã tính trước lại mở miệng. Ta nghĩ vị lão tiên sinh này không cần ta quá nhiều giới thiệu đi. Hắn chính là dâu thời thượng cha. Thời thượng cha là ai? Ngoại trừ Hàn Kinh Niên bên ngoài, sợ là người ở chỗ này không ai có thể dính đến của hắn nhân mạch vòng. Có tấm hình này làm chứng, hắn liền xem như thổi thượng thiên, cũng sẽ không bị bọn hắn phát giác. Chỉ Diệu nghĩ đến, liền lại đầy cõi lòng ám chỉ ra tiếng. Bởi vì ta nữ nhi nguyên nhân, ta cùng hắn giao tình không ít. Chúng ta hẹn đầu tháng sau tại nước Pháp gặp mặt. Ta hy vọng ta có thể vì mọi người tranh thủ đến dâu hợp tác. Đem mình nghĩ biểu đạt ý tứ, tất cả đều biểu đạt xong. Chỉ Diệu quay đầu nhìn qua Hạ Vãn An hư tình giả ý ra tiếng. Không có ý tứ, Hạ tiểu thư. Không đúng, Hàn phu nhân, ta giống như thất lễ, đánh gãy lời của ngài. Ngài mời tiếp tục. Hạ Vãn An không chút nào bị Chỉ Diệu vừa mới tuôn ra tin tức quấy nhiễu. Nhìn xem mọi người, ấm ôn hòa cùng nhưng lại câu chữ tỉnh táo mở miệng. Dâu, ơ lua lớp, Anan, bọn hắn là chúng ta mọi người đều biết đỉnh tiêm nhà thiết kế. Ơ lua lớp chính là Hà Triệt. Hắn từng là ta một tay chiêu nhập Hàn thị. Đương nhiên Hà Triệt có công ty của mình, nhưng là Anan không có. Ta nghĩ chúng ta có thể cân nhắc nàng. A, Chỉ Diệu cười khẽ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Anan là rất không tệ, thế nhưng là có thể cùng dâu so sao? Nói nàng là cái không kiến thức phụ nhân, quả nhiên đủ không có đầu óc. Hắn đều trước đề dâu, nàng còn tại sách Anan. Cái này không cùng cấp nàng đem mặt tiến đến trước mặt mình để cho mình dẫm sao? Nghe xong Hạ Vãn An, rất nhanh có người cùng Chỉ Diệu xuất hiện đồng dạng ý nghĩ. Hàn phu nhân, ta thừa nhận Anan là rất lợi hại nhà thiết kế. Hợp tác với nàng đối Hàn thị tới nói là một chuyện tốt. Thế nhưng là vừa mới Chỉ Tổng cũng đã nói, hắn cùng dâu nhận biết. So sánh phía dưới, mặc dù người này không có đem lời nói qua rõ, nhưng mọi người nhưng cũng hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Vâng, không sai, đối với chúng ta Hàn thị tới nói, nếu như có thể làm lựa chọn, khẳng định là chọn lựa đầu tiên dâu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nói như vậy, kỳ thật đem Hàn thị giao cho Chỉ Tổng càng ổn thỏa chút. Nói có đạo lý, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đối mặt mọi người thấp giọng trò chuyện, Hạ Vãn An trên mặt không có lộ ra nửa điểm bối rối. Ai nói ta muốn cùng Anan hợp tác? Không hợp tác, đó là cái gì? Đúng à, ngài nói cân nhắc Anan, không phải liền là hợp tác sao? ngoặc kép, dĩ nhiên không phải hợp tác. Hạ Vãn An cố ý dừng một chút. Lo nghĩ của ta hạ nàng là để nàng gia nhập Hàn thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.